Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Nguyệt dị tinh tà của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Villain. Hồi thứ 13. Dụ trường thốn đoạn. Ôn Như Ngọc và Trác Trường Khanh đều chấn động. Cả hai nhất tề ngừng cuộc đấu nhảy ra bên ngoài. Quay đầu nhìn ra thì thấy Ôn Cần đã đứng sừng sững ở trước cửa. Viên Minh Châu dưới đất tỏa ra thứ ánh sáng nhợt nhạt chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của nàng, trông tựa như loài ma quái hiện hồn. Ôn Cần run lên từng chập, loạng choạng thoái lui 5 bước tới sát tường. Bộ dạng chẳng khác nào một thiếu nữ nhát gan đột nhiên trông thấy ma quỷ vậy. Mụ đưa ngón tay gầy guộc chỉ Ôn Cần, giọng run run: "Con, sao con đã quay lại rồi?" Nét mặt Ôn Cần trơ ra như gỗ đá, nàng nặng nề lê bước tiến vào, mục quang di động, gối vóc liễu, đưa tay thận trọng nhặt tấm linh bài lên, khẽ ôm vào lòng. Đoạn nàng từ từ quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Ôn Như Ngọc, lạnh lùng thốt: "Phụ thân của tôi có phải do bà giết hay không?" Giọng nói lạnh lẽo băng giá tựa như ngọn roi vô tình quất thẳng vào trong tim Ôn Như Ngọc. Toàn thân Ôn Như Ngọc chấn động, mụ thân tựa cành cây khô như đang lẩn tránh cái gì, vội vàng lập cập lùi sát vào góc tường. Ôn Cần ngước mắt lạnh lùng nói tiếp: "Ta biết phụ thân ta là do bà giết chết, phải không?" Nàng chậm chậm lê bước, từng bước nặng nề tiến về phía Ôn Như Ngọc. Khoảng cách giữa nàng và Ôn Như Ngọc càng lúc càng rút ngắn lại. Đột nhiên Ôn Như Ngọc quát lớn một tiếng: "Đứng lại!" Cước bộ Ôn Cần vừa dừng, Ôn Như Ngọc đã thở dài não nề, chậm chậm cúi đầu nói: "Phụ thân con là do ta giết, là ta đã giết hắn." Ôn Cần đưa tay vuốt mái tóc rối bời, chợt bật cười điên loạn: "Phụ thân ta là do bà giết, mẫu thân ta cũng do một tay bà giết chứ." Tiếng cười điên loạn của nàng vô cùng thê lương, tựa như quỷ dữ gào khóc đòi mạng. Chỉ thấy Ôn Cần nặng nề lê bước, miệng thì thào: "Mẫu thân ta cũng là do bà giết, phải không?" Nàng cười điên dại mà nói, những giọt lệ trong vắt long lanh tựa như hạt châu không ngừng theo gò má chảy xuống, lá chã tuôn rơi. Nàng vẫn lẩm bẩm: "Phải không, phải không?" Nàng nặng nề lê bước, mỗi lần cất bước dáng điệu dường như có một tảng đá ngàn cân đè xuống. Tiếng lê bước vang lên, mỗi tiếng lại tựa như một cây búa nặng vạn cân giáng xuống đầu Ôn Như Ngọc. Thân hình gầy héo của Ôn Như Ngọc dán chặt vào tường. Mộ đưa ngón tay run rẩy chỉ vào Ôn Cần nói: Đừng bước tới nữa, hiểu chưa? Đừng bước, ta phải giết người. Đừng bước, ta phải giết người. Giết chết ta? Bà muốn giết ta lắm sao? Bà đã giết chết gia gia ta, giết chết má má ta. Nàng chưa dứt lời, Ôn Như Ngọc cũng đột nhiên cất giọng cười như điên dại: Ta giết chết má má người. Chỉ nghe ầm một tiếng, bụi gỗ đá bốc lên mù trời. Ôn Như Ngọc đã dùng chân lực nổi ra chí cương vỗ một trường lên tường, để lộ ra một lỗ lớn thoát ra bên ngoài. Tiếng cười thê lương vẫn từ xa xa vọng tới: Ta giết chết má má người. Ta giết chết má má người. Trong phút chốc, tiếng cười cũng đã chìm hẳn trong bầu không khí lạnh ngắt cô tịch, muốn bề trở lại yên tĩnh vốn có, chỉ có tiếng hô hấp của Ôn Cần và Trác Trường Khanh trong màn đêm tối đen như mực, nhưng tiếng hô hấp lại vô cùng yếu ớt. Ôn Cần vẫn đứng trơ ra ở đó, cặp mắt thất thần nhìn chăm chăm vào đám khói bụi đang từ từ lắng xuống. Thân hình cứng nhắc của nàng đã run lên từng chập. Cuối cùng, nàng không chịu nổi sự xúc động quá mãnh liệt, bật lên tiếng khóc thất thanh. Trác Trường Khanh thấy người nàng lắc lư mấy cái, sau đó tựa như cảnh liễu sau trận bão táp khuỵu xuống. Chàng giật thoát mình, tung người tới đỡ nhẹ lưng nàng, giọng thẳng thốt: Cô nương thấy thế nào? Nhưng Ôn Cần làm sao nghe thấy lời của chàng được. Trong lòng nàng, bóng dáng khẳng khiu gầy khô như que củi kia, tất cả mọi sự yêu thương chiếu cố hơn mười mấy năm qua, thời khắc này như một độc xà cắn đứt trái tim rỉ máu của nàng. Tình cảm con người vốn không cách nào dùng lý trí mà kiểm soát được. Nàng khóc không thành tiếng, hai dòng lệ lã chã tuôn rơi thấm đẫm ngực áo Trác Trường Khanh. Chàng đứng im bất động, không dám nhúc nhích. Chàng thông cảm với nỗi khổ của người thiếu nữ đang gục đầu thổn thức trên ngực chàng. Chàng cũng cảm nhận được nỗi đau trong lòng nàng. Nhìn ra ngoài cửa, bên ngoài màu đen u ám của bóng đêm đã chuyển mình nhường bước cho những tia sáng yếu ớt của một ngày mới. Nhưng gió đêm vẫn chưa ngất gầm gào, quất tới những làn gió lạnh thấu xương. Chàng không hiểu vì sao trước khi trời sáng lại luôn có một khoảnh khắc hắc ám, lạnh lẽo, ghê gớm như thế này. Vì vậy chàng để mặc cho nàng gục đầu vào lòng mình, không có một câu nói an ủi nào, không có một cử chỉ an ủi nào, vì chàng biết tất cả những thứ đó đều là dư thừa. Chàng chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy tay nàng, cho đến khi tiếng thổn thức của nàng nhỏ dần. Cũng không biết đã qua bao nhiêu thời khắc, ánh châu quang mở dần, sắc trời từ từ sáng lên. Trác Trường Khanh cảm thấy tiếng khóc của Ôn Cẩn đã tắt hẳn, tiếng hô hấp đã kéo dài ra hơn. Chàng không biết có phải nàng đã ngủ hay chưa, nhưng bất kỳ ai sau khi khóc xong đều dễ dàng đi vào giấc ngủ. Do đó chàng vẫn chưa di động thân người, đứng im bất động, chỉ khẽ nhắm hở hai mắt dưỡng thần. Khung cảnh buổi sớm trên Thiên Mục Sơn thật yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi vi vu qua triển núi. Những đợt hàn phong ẩm thấp lạnh giá thổi qua, tuy không làm khô những giọt sương long lánh trên cành lá sau một đêm lạnh lẽo, nhưng đã thổi khô má Lệ Ôn Cẩn. Nàng mở choàng mắt ra, cảm thấy có chút vừa lạnh giá vừa ấm áp. Nàng ngẩng đầu lên, nàng thấy chàng. Chàng cảm thấy thân người nàng động đậy, biết nàng đã tỉnh, bèn cúi đầu xuống. Vì thế chàng cũng thấy nàng. Cái cảm giác thoáng qua này đã có bao nhiêu thi nhân mà khách từ ngàn xưa tới nay phí bao nhiêu tâm lực ngôn từ để diễn tả nó, nhưng cũng không thể lột tả được hết. Vì vậy trên thế gian này vẫn chưa có một thứ ngôn ngữ và văn tự nào có thể miêu tả được một thoáng vi diệu này. Nàng ngẩng đầu lên rồi cúi xuống, rồi lại ngẩng đầu lên, lồng ngực phập phồng hàm chứa niềm đau khôn nguôi. Nhưng trong thời khắc này, nàng đích sắc đã quên đi tất cả nỗi bi ai trong thế gian. Tuy chỉ trong thoáng chốc, nhưng cho đến khi nàng nhớ tới nỗi đau này, thì nàng đã cảm thụ được niềm hạnh phúc tột bực của loài người. Nàng mỉm cười e thẹn, thẳng người lên, sau đó thở dài u sầu, làn môi dịu dàng hé mở, cặp mắt trong sáng chớp chớp, nhưng nàng lại không biết phải nói gì. Nỗi ai oán và hận cừu lại cuồn cuộn trào dâng tựa như sóng ngầm trong lòng nàng. Đôi làn thu ba đã nhỏ đi, nàng cúi đầu chỉnh đốn lại y phục, đoạn đứng dậy, đưa mắt nhìn về lỗ hổng lớn ở trên tường đã bị Ôn Như Ngọc phá vỡ hồi đêm, thở dài não nề nói: "Trời sáng rồi, tôi cần phải đi thôi." Nàng chậm chậm quay đầu lại, ánh mắt đột nhiên lộ vẻ cực kỳ ôn hòa dịu dàng. "Tôi không nói, các hạ có lẽ cũng biết tôi muốn đi đâu. Tôi phải đi kiếm cừu nhân của tôi. Cừu nhân, các hạ cũng nên đi đi. Trời sáng rồi, trời sáng rồi." Nàng bước mình ra ngoài, tựa hồ muốn xem ngoài kia đất sáng thật hay chưa vậy. Sương sớm đã tan mà vị sầu còn đọng lại, nàng lại một lần nữa quay đầu chăm chú nhìn Trác Trường Khanh. Dường như nàng biết từ nay về sau mãi mãi không còn gặp chàng nữa, vì nàng đã quyết định đi tầm thù phục cửu hoặc đi tới chỗ chết, hoàn toàn không còn cách lựa chọn nào khác. Trác Trường Khanh nặng nề đứng lên, chàng lãnh hội được hàm ý trong lời nói và ánh mắt của nàng. Đây là cảm giác mà chàng chưa từng cảm thụ qua, thậm chí nằm mộng cũng không hề nghĩ tới. Cho đến khi nàng đã chậm chậm bước ra khỏi cửa, chàng mới giật mình sực tỉnh, buột miệng kêu lên: "Cô nương!" Ôn Cần dừng bước, quay đầu nhìn chàng với ánh mắt u sầu. Chàng định thần nói: "Cô nương có biết Ôn Như Ngọc ở đâu chăng?" Ôn Cần não nề lắc đầu, giọng trầm buồn: "Tôi không biết, nhưng tôi tin là tôi sẽ tìm được bà ta, nhất định sẽ tìm được bà ta." Trác Trường Khanh bước mau tới cạnh nàng: "Vậy thì chúng ta cùng đi kiếm mộ." Ôn Cần hơi ngẩn người: "Chúng ta?" Trác Trường Khanh thở dài một tiếng, mục quang hướng về chân trời, giọng xa xăm: "Gia phụ, gia mẫu của tại hạ cũng bị Ôn Như Ngọc sát hại." Toàn thân của Ôn Cần chấn động, lại nghe Trác Trường Khanh nói: "Hơn 10 năm trước, dưới ngọn Thủy Tín Hoàng Sơn." Ôn Cần à lên một tiếng, buột miệng: "À, tôi nhớ ra rồi, Hoàng Sơn, năm xưa tại Hoàng Sơn, là các hạ, không ngờ là các hạ." Nàng chậm chậm cúi đầu, tựa hồ trách thân tạo hóa trêu ngươi. Nếu là hai ngày trước, cả nàng và chàng đều là đối địch. Nhưng hiện tại... Trác Trường Khanh than thở: "Cho nên tại hạ sẽ đưa cô nương đi." Chàng cúi xuống, nàng ngước lên, ánh mắt hai người giao nhau. Trác Trường Khanh không ngăn được lòng mình, bèn khẽ nắm lấy tay của nàng. Tâm ý hai người hòa hợp, chỉ cảm thấy trong lồng ngực mình một luồng dũng khí chợt xuất hiện. Trác Trường Khanh nói tiếp: "Vì cô nương mà phục cửu, cũng vì tại hạ mà phục cửu. Chỉ là không rõ thời khắc này Ôn Như Ngọc đã đi đâu rồi." Nhưng chàng lại cất giọng hào hùng: "Nhưng nhất định chúng ta phải tìm ra được, có phải không?" Sau khi trầm mặc hồi lâu, đôi thanh niên nam nữ đồng cửu bèn cùng nhau rời khỏi ngôi hoang tự đổ nát, nhằm hướng ngọn Thiên Mục Sơn, nơi Ôn Như Ngọc ẩn náu. Họ tuy biết rằng nơi nơi đều là cả bẫy, xứ xứ đều là chông gai, vì trên đỉnh Thiên Mục Sơn, ngoài số nhân Ôn Như Ngọc ra còn có rất nhiều cao thủ. Mấy người này nguyên là quần hào đến tham dự đại hội tại Thiên Mục Sơn, nhưng giờ đây đều có thể biến thành những trở ngại cho chuyện phục cừu của hai người. Nhưng bản thân họ hoàn toàn không có chút khiếp sợ, chỉ cần hai người đồng tâm hiệp lực thì cho dù đụng phải thiên nan vạn hiểm họ cũng chẳng sợ lòng. Hiện giờ mặt trời đã xuất hiện, những ráng đỏ còn chưa tiêu tan hết. Những tia nắng sớm như những đạo kim quang soi rọi cảnh lá xanh mướt trên thanh sơn, xuyên qua tấm thảm xanh kết những bông hoa muôn hình vạn trưởng. Từng cơn gió rung rinh huyền ảo. Ôn Cần cất giọng buồn bã: Cựu nhân của huynh ngoài bà ta ra còn có một Doãn Phàm nữa. Giả như chúng ta lên núi không tìm được bà ta, thì tôi sẽ đi theo huynh tìm Doãn Phàm, nhưng chỉ sợ... Nàng than thở, rốt cục cũng không nói ra lời. Trác Trường Khanh gật gù, trong lòng đột nhiên máy động. Đêm qua sao cô nương trở lại nhanh như vậy? Chẳng nhẽ Doãn Phàm cũng ở quanh đây hay sao? Đêm qua vốn tôi không đuổi theo hai gã kia, vì tâm tư của tôi có bao nhiêu chuyện như vậy. Tôi chỉ là đuổi tới lưng chừng núi thì đã bắt kịp chúng, buộc chúng phải tiết lộ nơi ẩn thân của Doãn Phàm. Đương thời tôi cũng lấy làm lạ, rõ ràng chỉ cần hỏi thì cũng biết ngay. Thế mà cô bà ta sao còn muốn theo dõi hai gã kia? Vì căn bản hai gã không dám không nói thật. Nhưng bây giờ tôi đã biết rồi, bà ta chẳng qua chỉ muốn ly khai tôi và huynh mà thôi. Mục quang của Trác Trường Khanh dịu lại. Đêm qua nếu cô nương không nửa đường trở lại... Ôn Cần cười buồn bã. Cho nên hiện tại tôi đã tin câu lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà không lọt. Trên Thiên Mục Sơn, cỏ cây xanh trong lúc hai người nói chuyện, họ đã lướt hơn mấy trăm trượng. Ôn Cần đột nhiên nói: Thế này mà xem, e rằng sẽ có rất nhiều người phải thất vọng. Đây vẫn xem như là họ còn may mắn, nếu không thế... Trác Trường Khanh nhớn mày đam chiêu, chợt nói: Có một câu tại hạ không biết có nên hỏi cô nương hay không. Ôn Cần đáp: Huynh cứ tự nhiên. Mấy môn đồ của khoái đao hội, không hỏi cũng được, việc gì đã qua rồi. Chàng e sợ Ôn Cần sẽ nói ra những lời khiến chàng thương tâm, vì chàng nghĩ đi nghĩ lại, dù muốn hỏi, nhưng lời đầu môi đã ngưng lại không nói nữa. Không ngờ Ôn Cần nghe mặt nói: Huynh không cần phải lo lắng, mấy người đó thực sự không phải do tôi giết, hơn nữa cũng không phải là mấy đứa A Hoàn kia giết. Trác Trường Khanh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chàng thật không dám nghĩ, giả như Ôn Cần nói là tôi giết, không biết lúc đó chàng sẽ làm sao. Chàng mỉm cười, chịu không nổi lại hỏi: Thực quả là kỳ quái, không rõ mấy người kia là ai giết. Ôn Cần khẽ than thở: Huynh mãi mãi sẽ chẳng thể nào đoán nổi là kẻ nào đâu. Trác Trường Khanh biến sắc: Kẻ đó là ai? Tôi nói ra huynh cũng sẽ không tin, dù thế nào đi chăng nữa, sau này huynh sẽ biết mà thôi. Trác Trường Khanh cước bộ không ngừng, suy niệm liên tục, buột miệng hỏi: Chẳng nhẽ là Doãn Phàm? Ôn Cần lắc đầu. Trác Trường Khanh vội hỏi: Là mấy đệ tử của lão chăng? Ôn Cần cũng lắc lắc đầu. Trác Trường Khanh càng nghi hoặc, cảm thấy kỳ quái. Tại hạ thực không đoán nổi, không biết trong giang hồ ai lại có thứ ám khí bá đạo như vậy. Ngoài mấy kẻ vừa rồi, tại hạ thực không nghĩ ra ai khác nữa. Ôn Cần cười khẽ khẽ: Mấy ám khí kia được gọi là vô ảnh thần trâm, đích thực là do tôi phóng ra. Là cô nương? Ôn Cần lại cười: Nhưng mấy ám khí mà tôi phóng ra chẳng những không giết người mà còn là cứu người nữa đó. Trác Trường Khanh ngẩn người ra, giọng lạ lùng: Cứu người? Cô nương nói sao? Chuyện này nói ra thì dài lắm, từ từ tôi sẽ kể cho huynh nghe. Tóm lại huynh phải tin rằng hiện giờ tôi không có gạt huynh. Sắc mặt nàng ửng hồng, đoạn nàng giơ tay lên chỉ về phía trước, nói: Huynh thấy không, trước mặt là bãi cỏ trống xanh rần, chính là nơi mở đại hội Thiên Mục Sơn. Trác Trường Khanh miệng vẫn lẩm bẩm câu nói của nàng: Hiện giờ tôi không có dối gạt huynh đâu. Thiên Mục Sơn. Nghe câu nói này, bất giác những mối nghi của chàng đều tiêu tan. Đưa mắt nhìn xa xa, chỉ thấy con đường núi heo hút. Một con đường mòn dẫn thẳng lên núi. Bên vệ đường đứng sừng sững một nghi môn lớn, cao chừng 5 trượng, lớn khoảng 3 trượng. Tuy chỉ là bằng gỗ dựng lên, nhưng khí thế trước cổng chào này vô cùng lẫm liệt. Hai bên nghi môn treo câu đối đỏ tựa huyết, trên có viết: Ngưỡng thiên khương thung vô cùng, phổ thị võ lâm quần hào. Ý là ngửa mặt xem trời xanh vô tận, cúi đầu thấy quần hào võ lâm. Tuy câu đối không chỉnh lắm, nhưng khẩu khí như vậy cũng là hiếm thấy. Trác Trường Khanh cười nhạt: Đây ắt là Ôn Như Ngọc viết. Ôn Cần lắc đầu: Không phải đâu, kẻ viết bức đối lễ này chính là kẻ có quan hệ tối hảo trong võ lâm Thâu Kiểu Thiên. Trong võ lâm thần Thâu Kiểu Thiên. Trác Trường Khanh rúng động: Chẳng nhẽ chính là cự phú thần Thâu Kiểu Thiên cầm ba bức họa đem lời đường mật chiêu rủ võ lâm? Đây thật là sự vượt ngoài ý liệu của quần hùng thiên hạ, làm sao hắn lại có quan hệ với Ôn Như Ngọc? Ôn Cần cười khinh bạc: Tri nhân tri diện bất tri tâm, thiện ác thế nhân khiến ta khó lường. Trong võ lâm ai nấy đều nói Kiều Thiên là người ngay, kỳ thực người này tôi biết quá rõ. Thì ra lúc Ôn Như Ngọc hạ quyết tâm muốn chiêu dụ tất cả anh hùng hào kiệt trong võ lâm về Thiên Mục Sơn, Mụ suy đi tính lại, không còn thiếu một cái gì nữa ngoài việc thiếu một kẻ truyền tin. Người truyền tin này chẳng những phải khẩu tài mẫn tiệp mà còn phải có mối quan hệ tối hảo trong võ lâm, khiến giới võ lâm giang hồ không ngờ vực mụ có dụng tâm nào khác. Mụ suy tính mấy ngày trời, đoạn cử người hạ sơn thâm nhập giang hồ tìm cho được người gồm đủ ba yếu tố này. Họ đã tìm được ba người, một trong đó chính là Kiều Thiên. Một thì vốn tính ngang tàn, bất mãn với Ôn Như Ngọc, lên núi không quá một ngày đã bị Ôn Như Ngọc thủ tiêu. Một người khác miệng tuy đáp ứng nhưng trong đêm lại muốn thừa cơ đảo thoát, tất nhiên cũng không thoát khỏi bị Ôn Như Ngọc diệt khẩu. Còn lại Kiều Thiên kia chẳng những chỉ đồng ý mà còn đề ra rất nhiều ý kiến. Vì vậy khi hắn sắp sửa hành động, hắn được Ôn Như Ngọc trao cho ba hỏa quyển và vô số châu báu. Ôn Cần nói cho Trác Trường Khanh chuyện này, Trác Trường Khanh không khỏi thở dài nặng nề, theo gót nàng tiến vào nghi môn. Đi ước mười mấy trường, sân lộ bỗng chia làm hai đường nhỏ. Đầu đường bên tả có dựng một tấm mộc bài lớn bằng gỗ bạch dương, trên có viết: đường bằng dễ đi, xin theo đường này. Đầu đường bên hữu cũng dựng một tấm mộc bài nhưng lại viết: nếu đi đường này khó hơn lên trời. Trác Trường Khanh trong lòng máy động, còn đang trầm ngâm, đây chắc hẳn là dụng ý muốn thử khinh công cao thấp của người khác do Ôn Như Ngọc để ra đây. Lại thấy Ôn Cần không dừng bước, thân hình như tên rời khỏi dây cung, vọt tới trước, nhắm hướng đường bên hữu mà đi. Chàng không khỏi cười thầm: nàng này quá ngang ngạnh quật cường, thời khắc này mà còn không muốn tỏ ý nhu nhược trước mặt ta. Nếu như nàng lưu lại chút khí lực đó để đối phó với cường nhân là chẳng tốt hơn hay sao? Nhưng lúc này Ôn Cần đã tung mình lướt tới mấy trượng, đang quay lại với chàng theo, chàng liền cũng lướt theo sau nàng. Kỳ thực chàng cũng là kẻ quật cường bất khuất, nếu là chàng lựa chọn, át hẳn sẽ không do dự mà chọn con đường khó đi. Sau vài cái nhấp nhô, chàng đã lướt qua mười mấy trượng, chỉ thấy trên đường này đá núi ngổn ngang, đường đi ngoằn ngoèo, quả thực là khó đi vô cùng. Nhưng với khinh công thượng thừa của chàng, đường tuy khó đi nhưng chàng không để tâm chú ý. Chàng vừa đi vừa cười ngạo: con đường này nếu được xem là khó hơn lên trời, thế thì những con đường trên thế gian có lẽ còn quá nhiều. Nào hay vừa nghĩ tới đó, đoạn đường phía trước chàng mỗi lúc một bằng phẳng rộng rãi, ngay cả một đại hán với khinh công tầm thường cũng có thể vượt qua dễ như trở bàn tay. Chàng mỗi lúc một nghi hoặc, buột miệng hỏi: con đường này mà cũng được xem là khó đi, thế thì đi trên con đường bằng kia chắc hẳn hai bên đường trồng hoa. Ôn Cần cười: chỉ là đánh lừa thiên hạ võ lâm thôi, con đường hiểm này không đặt bất kỳ một cạm bẫy nào cả. Trác Trường Khanh than thầm một tiếng: Ôn Như Ngọc dụng tâm quá ác độc khó lường, nếu chẳng phải ta đi trước một chuyến truy tầm rõ chân tướng ở trong, thật không biết có bao nhiêu võ lâm hào sĩ phải tán mạng nơi tử địa. Chàng lại chuyển ý nghĩ sang hướng khác: gần mực thì đen, gần đen thì rạng. Ôn Cần từ nhỏ tới lớn đều hấp thụ sự âm hiểm của ma đầu, hành sự đương nhiên có chút cổ quái, thậm chí hơi tàn nhẫn. Nhưng muốn sau này nàng và ta... Nghĩ tới đó, lòng chàng không khỏi có một luồng khí nóng lan tỏa, mặt chợt ửng đỏ, rồi lại tự cười thầm mình chưa tránh khỏi những suy nghĩ xa vời. Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy trước mặt đã hết đường đi, nơi cuối đường có một nghi môn, không treo đối liễn mà treo một tấm biển có viết ba chữ đại tự: đệ nhất quan. Ôn Cần đã đứng an nhiên ở dưới cổng chào, miệng nở nụ cười u sầu nhìn chàng buồn bã. Mặt chàng nóng ran, vừa lướt tới và nói: cô nương đã tới trước rồi. Ôn Cần mỉm cười: tôi thấy huynh dường như đang nghĩ tới một điều gì đó, nhưng lại không rõ huynh đang nghĩ gì. Làn thu ba long lánh, đột nhiên thấy tia mắt của Trác Trường Khanh, mặt nàng cũng ửng đỏ, mỉm cười u sầu cúi xuống. Lại nghe Ôn Cần thong thả nói: tại đây tổng cộng có chia làm ba cửa, cửa thứ nhất gồm ba tòa lâu đài, cửa thứ hai là các công phu La Hán Hương, Mai Hoa Thung, cửa thứ ba là tỷ đấu nổi ra công phu Kim Đao Hoán Trưởng, Ngũ Mang Thần Châu, Cách Sơn Đả Ngưu. Qua được ba cửa này mới tới. Nàng vừa dứt lời, hoa diệt ửng hồng, khẽ nói: nhưng mấy thứ này hiện tại tôi chẳng cần nữa. Trác Trường Khanh than: chỉ có mấy thứ này, át hẳn hao tổn không biết bao nhiêu nhân tâm vật lực. Ôn Như Ngọc thực lực kỳ quái, mụ thiết lập mấy thứ này rốt cục chỉ là hại người mà thôi. Tại hạ nghe Doãn Phàm từng nói qua, nơi đây chỗ chỗ đều mai phục cạm bẫy hiểm độc lạ thường. Chủ lỗ đài cũng là những ma đầu khét tiếng võ lâm, thời khắc này chúng đã bỏ đi đâu cả. Ôn Cần nói: người chủ đài được mời, có kẻ hãy còn chưa tới, có kẻ còn ngủ vùi ở trong. Lời nói chưa dứt, nơi cổng nghi môn chợt vọng ra một tiếng kêu khẽ: tiểu thư đang ở đây. Trác Trường Khanh và Ôn Cần đều dùng mình kinh dị, ngoái đầu lại thì thấy trên cổng chào có một chòi sảnh bằng trúc dựa vào vách núi. Ở trong này chính là các A Hoàn và môn hạ của Ôn Như Ngọc. Cả ba thiếu nữ cùng lướt về phía Ôn Cần, sáu làn thu ba đưa đẩy. Chợt thấy Trác Trường Khanh, Ngọc Diện biến sắc, không hẹn mà đồng thân hình dừng cả lại, Dường như ba cô nàng đều bị đóng xuống đất, mồm miệng há hốc, ngạc nhiên đến nỗi không nói được lời nào. Họ cũng không tưởng nổi tiểu thư của mình tại sao lại đứng cạnh hắc y thiếu niên và có vẻ tựa như thân quen lắm. Trác Trường Khanh cũng nhận ra ba thiếu nữ này chính là mấy cô nương đêm qua vào thành Lâm An đưa thiếp mời. Cặp mày kiếm của chàng dựng ngược lên, miệng còn chưa kịp nói thì Ôn Cần lạnh lùng hỏi: "Chuyện gì?" Ba thiếu nữ kia đưa mắt nhìn nhau, ngơ ngơ ngắc ngắc. Hồi lâu, một trong ba thiếu nữ giọng pha lẫn ngạc nhiên: "Vị đại hòa thượng Thiếu Lâm chẳng biết chuyện gì mà chọc tức Thiên Lý Minh Đà và Vô Ảnh La Sắt. Sớm nay khi mặt trời mới mọc, hai gã kia đã bức hòa thượng phải động thủ." Ôn Cần nhíu mày liễu: "Giờ thế nào?" Khi tìm muội tệ nữa chạy ra xem, đại hòa thượng đang động thủ với Vô Ảnh La Sắt trong La Hán Hương Trận. Đại hòa thượng tuy thân mình khôi vĩ, vừa mập vừa cao, nhưng khinh công vô cùng ảo diệu. Hai người đánh nhau một lúc, đại hòa thượng sắp đắc thủ. Ai dè Thiên Lý Minh Đà kêu họ ngừng tay, nói là bất phân thắng bại, đừng có đánh tiếp nữa. Đoàn thay vào đó một gã kêu là Thiết Kiếm Thuần Dương, là một đạo sĩ mặc một thân bát quái y, động thủ với hòa thượng trong Mai Hoa Thung. Ôn Cần hừ một tiếng: "Xa luân chiến." Trác Trường Khanh cười nhạt: "Thực là vô sỉ." Đã nghe thiếu nữ kia tiếp lời, mới đầu chúng muội còn cho rằng bọn họ bày trò giải sầu, nào ngờ sau đó thấy hai người càng đánh càng hăng, chiêu thế hung hiểm lạ thường, thật là giống bộ dạng của hai gã điên. Chúng muội vô cùng sợ hãi, bèn chạy đi bẩm báo: "Dạy đâu tổ cô không ở đây, tiểu thư cũng đi đâu chẳng rõ." Chúng muội thật cuống hết cả lên, không biết phải làm thế nào nữa cả. Trác Trường Khanh và Ôn Cần cùng nhìn nhau, ai nấy đều có cùng suy nghĩ: Ôn Như Ngọc không có ở đây thì mụ đã đi đâu rồi. Sắc diện của Ôn Cần lộ vẻ thảm não, lạnh lùng nói tiếp đi. Thiếu nữ kia trông thấy thần sắc trên mặt Ôn Cần, nét mặt nàng ta lộ vẻ rất kinh dị. Từ xưa tới giờ có khi nào tiểu thư của bọn họ có thần thái như vậy đâu. Cô nương đó cúi mặt đoạn nói tiếp: "Khi chúng tề nữ từ trong chảy ra, hai gã đã động thủ tại cửa thứ ba rồi. Một tên đại hán tên là Ngũ Đinh Thần Tướng đang động thủ với hòa thượng trong trận Kim Đao Hoán Thượng. Vì hòa thượng kia đã mệt nhọc thở ồ ồ, nhưng quyền cước phát ra vẫn mãnh liệt ghê gớm, khí thế ảo ảo. Song Ngũ Đinh Thần Tướng lại không phải kém, nên trong nhất thời vẫn chưa phân thắng phụ." Trác Trường Khanh than thầm: "Xem ra Thiếu Lâm phái thinh danh chấn động võ lâm thực chẳng phải là ngẫu nhiên. Đa sự đầu đà bất quá chỉ là đệ tử đời thứ hai mà võ công đã vậy. Nếu chỉ luận về khí lực thì thế gian này mấy ai bị kịp chứ." Chàng lại không biết đa sự đầu đà trong mấy mươi năm không gián đoạn một ngày, luyện thành đồng tử công, thập tam thái bảo, khí lực xúc tích, thực là khó có ai địch nổi. Suy nghĩ này vừa thoáng qua trong đầu chàng thì lại nghe Hồng Y thiếu nữ tiếp: "Bọn tề nữ đều biết rõ võ công trong trận thứ ba đều hung hiểm dị thường, chỉ cần có chút sơ suất, cho dù là người có võ công tuyệt cao cũng khó tránh khỏi máu chảy đầu rơi, xương tan thịt nát. Mà vị hòa thượng không phải do cô mà là do tiểu thư mời tới, bọn tề nữ chỉ đứng nhìn chứ không cách nào cản họ được. Suy đi tính lại, bọn tề nữ chỉ còn cách chia nhau đi tìm, không ngờ lại gặp tiểu thư ở đây." Hầu Ít thiếu nữ vừa nói xong, ánh mắt khẽ cất lên, liếc trộm Trác Trường Khanh một cái, tia mắt vốn hàm chứa vẻ kinh dị. Ôn Cần sau khi suy nghĩ hạ giọng: "Đích thực cô không có trong Lục Trúc Hiên hay sao?" Thiếu nữ kia vội gật đầu: "Không có, bọn tề nữ..." Ôn Cần lạnh lẽo: "Các người có nhìn rõ, tra kỹ không?" Tề nữ chúng muội chẳng những nhìn rõ mà còn lục soát, tìm kiếm khắp nơi mà rốt cuộc cũng chẳng kiếm được. Ôn Cần ừ một tiếng: "Vị đại sư kia vẫn còn động thủ chứ?" Thiếu nữ vừa đáp. Bọn tề nữ vừa rời khỏi đó một lát, thì khi rời khỏi cũng chính là lúc hai người đánh nhau tới hồi kỳ chiến. Ánh mắt thiếu nữ hơi ngước lên, cũng không ngăn nổi tính háo kỳ mà trộm liếc Trác Trường Khanh mấy cái. Trác Trường Khanh chỉ cảm thấy mặt mày nóng ran, còn chưa kịp nói thì Ôn Cần khẽ than: "Vô căn đại sư đất động thổ trong đó, đương nhiên chúng ta phải đi xem thử." Trác Trường Khanh vừa gật đầu: "Phải." Chàng lại ngầm cảm thán: "Mười mấy năm nay Ôn Cần đi theo Ôn Như Ngọc, đừng nói gì khác, ngay cả lời lẽ cũng giống y như Ôn Như Ngọc, mỗi câu rất thích thêm vào nào là hử nhỉ, phải không?" Nàng sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đó, tính tình đương nhiên có vài điểm cổ quái, thế thì làm sao ta trách nàng được đây. Sau khi vượt qua để nhất quan, ngoài mấy tròi canh dựng bằng trúc dựa vào vách núi, bên vệ đường có vô số những băng ghế trang kỷ cuống bằng trúc, xem ra ắt hẳn là để mọi người dừng chân nghỉ ngơi, chuẩn bị vào tiếp để nhị quan. Tiếp đó là một con đường nhỏ uốn khúc gập ghềnh mà lên. Họ cùng thi triển khinh công lướt tới thì thấy trước mặt là một thung lũng khá rộng. Trong thung lũng đặt ba lôi đài bằng gỗ bạch dương, cũng đều dựa vào vách núi. Lôi đài rộng chừng 5 trượng, cao tới 3-4 trượng. Bốn phía xung quanh kết dây đủ màu sặc sỡ, trông chẳng khác nào một kịch đài vậy. Trác Trường Khanh đưa mắt nhìn, ngăn không được mỉm cười nói: Mấy lôi đài này hai bên lẽ ra phải treo vài câu đối mới được. Ôn Cần liếc xéo chàng. Câu đối gì? Trác Trường Khanh cười nói. Khi còn nhỏ tại hạ có xem qua mấy phường trèo hát bội, hai bên lôi đài thường có treo câu đối quyền đả Nam Sơn mãnh hổ, cước địch Bắc Hải giao long, lại còn có giang hồ hào hán đệ nhất, võ lâm hào kiệt vô song. Ba cái lôi đài này không có đối liễn, hát chẳng phải có chút khác nhau. Ôn Cần cười khẽ khẽ, ba nàng hồng y thiếu nữ cũng không khỏi bật cười trước câu nói đùa của chàng. Lại thấy nụ cười của Trác Trường Khanh vừa tắt, đột nhiên thở dài, chậm rãi nói. Vì thế có thể thấy, hiện thực cuộc sống và những điều viết trong sách quả là có chút dị biệt. Câu chuyện thường là rất đẹp, rất hay, nhưng hiện thực cuộc sống lại đầy ắp những sự bi thương, thống khổ. Cô nương thử nghĩ xem. Ôn Cần chậm chậm gật đầu, trong nhất thời, đôi thiếu niên nam nữ này cũng đột ngột biến ra u buồn trầm mặc. Vượt qua thung lũng này lại là một đường núi quanh co liên tục. Phía trước mười mấy trượng, đột nhiên có một rừng cây chắn đường. Phía trước rừng cây có một đạo mộc bài, trên có viết Đệ Nhị Quan. Thân hình của Ôn Cần đã như tia chớp lướt xẹt vào rừng trước. Trác Trường Khanh đưa mắt quan sát tứ phía, hốt nhiên trông thấy trong rừng cây lại đặt mấy chiếc chòi gỗ dựa vào thân cây, trang trí vô cùng tinh xảo. Vừa vào trong rừng khiến người ta có cảm giác trở về thời con người nguyên thủy vậy. Trác Trường Khanh còn thầm khen thì đã thấy trên cửa của mấy chiếc chòi này đều có treo một tấm biển, trên đó viết Liệu Thương Xứ, ý là nơi trị thương. Trác Trường Khanh cười khởi nói, mụ ta chu đáo gấp. Ba thiếu nữ cùng đi sau chàng lại tự nhìn nhau một cái, không hiểu rốt cục trong lời nói của chàng có ý tứ gì. Xa xa trong rừng bỗng có một khoảng bình địa, hiển nhiên là do nhân công khai phá mà thành. Những cành cây bị đốn ngã được bào nhãn lớp vỏ, được đặt rải rác khắp nơi, dường như đó là mấy cái trường kỷ để người ta ngồi nghỉ ngơi. Trường kỷ bốn phía được xếp vây tròn lấy bãi đất bằng ở giữa, ở trong này lại dùng gỗ lớn phân thành bốn hình vuông. Trong hình vuông thứ nhất đã xếp thành đống, thoạt nhìn thì rất hỗn độn nhưng trông lại rất thứ tự. Một chiếc mộc bài lớn cắm ở phía trước, trên có viết Loạn Thạch Trận. Trong hình vuông thứ hai là từng đống từng đụn cắt, xem ra cũng khá hỗn loạn, ám hợp kỳ môn. Trác Trường Khanh chẳng cần phải nhìn mộc bài cũng biết đây chính là ngũ đại tuyệt kỹ Phù Sa Trận. Trong hình thứ ba là có 9981 cái cọc gỗ được sắp xếp cực kỳ tề chỉnh, đây đương nhiên chính là Mai Hoa Thung, một trong những công phu tuyệt đỉnh của Thiếu Lâm Nam Tông. Trong hình vuông thứ 4 treo lủng lẳng từng bó La Hán Hương, nhưng trong đó có mấy bó bị chặt rơi vung vãi. Trác Trường Khanh cười nhận, át hẳn vừa nãy Vô Căn đại sư đã động thủ với người trong La Hán Hương trận. Trong cùng giây phút này, khi chàng đưa mắt quan sát bốn thế trận thì trong lòng cũng không khỏi ngấm ngầm kinh hãi. Chả trách Ôn Như Ngọc đã dựng mấy căn tròi trị thương ở nơi biển rừng, đây chẳng phải là chỉ để thị uy mà thôi. Người trong võ lâm muốn tới bốn trận này để động thủ, e rằng hiếm có người nào không bị thương. Lòng vừa nghĩ, chân chàng không dừng, mũi chân điểm nhẹ lên Phù Sa Trận, thân hình vọt lên ba trượng như hắc hạc xung thiên, đột nhiên lại là đà đáp xuống. Sau một hồi dịch chuyển, thân hình chàng đã lướt tới La Hán Hương Trận, chân không co, vai bất động, thân hình lại vọt bay vút vào trong rừng. Ba hồng y thiếu nữ đi sau chàng không ngăn được kinh hãi cũng ổ lên, nhìn như ngây dại vào bóng hình khinh linh ảo diệu của chàng. Ngẩn người ra hồi lâu, đoàn cười trộm một lúc rồi lục tục kéo nhau theo. Xuyên qua rừng cây này đi tới hơn 10 trượng nữa, trước mặt bỗng thấy vách núi sừng sững, khí thế hung hiểm dị thường. Trác Trường Khanh và Ôn Cẩn sánh vai lướt tới, chỉ thấy trên đường quái thạch hỗn loạn, lòng không khỏi thầm kinh hãi sự hiểm trở của sơn thế. Nào ngờ khi đưa mắt nhìn lại càng la hoảng một tiếng. Ôn Cẩn khẽ than, đầu nghiêng qua nói, đây cũng là chủ ý của thần thâu kiểu thiên. Thì ra ở hai bên vệ đường đều sắp một hàng mấy chục cỗ quan tài. Thoáng trông chỉ thấy mấy cỗ quan tài này, cỗ nọ nối tiếp cỗ kia liên miên bất tuyệt. Đường đi mỗi lúc một dốc đứng, do núi càng lạnh hơn. Ánh thái dương yếu ớt, run rẩy chiếu lên dãy quan tài, khiến người ta trông thấy cũng phải dùng mình kinh sợ. Trác Trường Khanh cao mày hừ một tiếng, không nói lời nào đã lướt qua, trong lòng chứa đầy căm giận. Giờ đây nếu gã kiều thiên kia đột nhiên xuất hiện, có lẽ sẽ không thoát khỏi cơn thịnh nộ của chàng mất. Sườn núi dài khoảng hơn dặm, đường núi hiểm trở, sơn phong như những ngọn roi quất vào da thịt, cảnh tượng càng thêm kinh tâm dữ dội. Đi tới cuối hẻm núi liền thấy ngay một tấm mộc bài, trên có viết Đệ Tam Quan. Phía trước mặt có đặt bốn cái khán đài, sau khán đài là cái gì thì mọi người không thể thấy rõ, nhưng lại có tiếng quát tháo hò hét Tiếng binh khí soang soảng từ đó vang vẳng vọng tới. Lập tức cước bộ Trác Trường Khanh gấp hơn, thân hình của chàng sau một cái nhún nhảy đã ở trên khán đài cao khoảng 3 trượng. Chỉ thấy trên một khoảng đất nhỏ trong khán đài lại cắm hàng mấy trăm thanh đao, mũi đao mềm nhuyễn hướng lên, đao quang sáng rợn người, dưới ánh thái dương xa trông tựa như một vườn hoa. Trong rừng đao này, tả hữu hai bên còn đặt rất nhiều những giá sắt. Trên giá bày ngổn ngang các loại binh khí, trong số đó có mười mấy thanh đoản đao kỳ hình quái trạng. Gió núi tuy thổi ào ào mà đầu mũi mấy thanh đao này vẫn bất động, chứng tỏ chúng rất nặng. Trên một giá khác lại treo mười mấy quả ngũ mang cương châu đường kính một thước, trên mặt đầy gai. Trong trận ngũ mang cương châu lúc này, tiếng binh khí chạm nhau phát ra những tiếng leng keng soang soảng. Cương châu lay động, có hai bóng người thấp thoáng khi lên khi xuống, lúc tràn qua tả, lúc nhảy qua hữu ở trong trận. Trác Trường Khanh không khỏi ngấm ngầm kinh sợ. Chàng lại đưa mắt nhìn tứ phía, thì thấy trên khán đài phía đối diện có mười mấy ma đầu khét tiếng, đang đứng ngồi hỗn loạn. Trong đó có lão đã bạc trắng râu tóc, có gã lại râu ria xồm xoàm, có người đạo nhân mặc trường bào tóc vấn cao, có kẻ lại cởi trần trung trục. Ai nấy tuy hình dạng khác nhau, nhưng thần thái lẫm liệt, khí thế uy mãnh, hiển nhiên đều là các cao thủ võ lâm. Mười mấy con mắt của mấy gã kia đều nhìn chàng chòng chọc, nhưng vẫn ngồi yên bất động, không có vẻ nào là hoảng sợ. Lúc đó Ôn Cần đã bay lên khán đài. Mấy gã kia nhìn thấy một thiếu niên đột ngột xuất hiện, trong lòng kỳ quái, nhưng thấy chàng đi với Ôn Cần, chúng đều cho là người mình, cho nên không lên tiếng. Còn bài kiếm tiên đao và hải nam tam kiếm đồng thủ với chàng đêm qua, nay đã rõ nội tình, bèn ngấm ngầm bảo nhau chuồn đi rồi. Ôn Cần đưa mắt trong cục thế, liễu mi khẽ nhíu, lắc người tà tà lướt xuống. Thân hình của nàng tà tà bay xuống, đáp trên trận đao, một chân khẽ điểm, chân kia hơi co, bộ tấn, thân hình thanh mảnh đứng yên bất động. Ánh thái dương nhợt nhạt chiếu lên bộ đồ dạ hành của nàng, tóc dài bay trong gió, gió núi ào ào thổi khiến tà áo rộng phấp phới. Trác Trường Khanh đang ngấm ngầm kêu khổ, đã thấy mấy gã ma đầu đối diện lúc này đều đứng cả lên, nhất tề cung tay vái chào. Cô nương tới sớm quá. Phải biết rằng Ôn Cần tuy tuổi tác còn nhỏ, nhưng lại là đệ tử duy nhất của Ôn Như Ngọc, cho nên địa vị trong võ lâm chẳng phải thấp. Vì vậy mấy nhân vật đã thành danh đều cực kỳ kính nể nàng. Nàng cười khẩy khẽ nói, sớm. Đoàn nàng đưa mắt về ngũ mang thần châu trận, thì thấy bóng người trong trận đang tung hoành ngang dọc là Đa Sự Đầu Đà và Thiên Lý Minh Đà Ngưu Nhất Sơn. Nàng lạnh lùng cười nói, vô căn đại sự làm sao lại động thủ với mấy gã này. Nàng còn chưa dứt lời, đã có một gã cao gầy lóng thóng vọt ra, nhẹ nhàng đáp lên biển đao, khinh công cũng khá cao diệu. Ôn Cần đưa mắt liếc xéo, cất giọng lạnh lẽo, Tiêu đại hiệp, ông có biết vì sao không hả? Vô Ảnh La Sát cười khan mấy tiếng đáp, đây chỉ là chúng tôi từ lâu ngưỡng mộ tuyệt kỹ thiêu lâm, cho nên mới thỉnh vô căn đại sư chỉ giáo cho một phen, tuyệt không có ý gì khác. Ôn Cần hừ lạnh một tiếng, thì ra là vậy. Đột nhiên nàng cười nhạt, nhưng đây là Kim Đao Hoán Trưởng và Ngũ Mang Thần Châu Trận, chứ không phải là nơi thử nghiệm võ công của phe mình. Vô Ảnh La Sát ngỡ ra, nhưng lại cười gượng mà nói, à, chỉ cần mọi người lưu tâm một chút thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Lời gã còn chưa dứt đã nghe soảng một tiếng lớn. Thì ra Đa Sự Đầu Đà thấy Ôn Cần tới, đột nhiên phấn chấn tinh thần, tung ra một chưởng đẩy một quả cầu sắt kích tới Ngưu Nhất Sơn. Ngưu Nhất Sơn vốn thấp lùn, thân hình hơi rủn xuống, liền đắt tránh khỏi. Y trở tay phất tới, cũng đẩy ra một quả ngũ mang thần châu đi. Đa Sự Đầu Đà hét vang một tiếng, tống ra một chưởng khí thế mạnh bạo kích tới một trái cầu khác. Hai trái chạm nhau liền phát ra một tiếng soảng lớn, nhưng tay áo của ông đã bị một cây gai trên quả cầu xé rách một mảnh. Nên biết rằng thân hình của ông cao to khôi vĩ gấp đôi Ngưu Nhất Sơn, cho nên khi giao thủ trong trận thế này, vô hình chung đã gặp phải khó khăn. Huống hồ ông vừa qua 3 trận liên tiếp, lúc này khí lực đã tổn hao rất nhiều. Tay áo bị xé rách, ông không khỏi kinh hoàng, cước bộ hơi rối loạn. Thiên Lý Minh Đà Ngưu Nhất Sơn vừa chiếm được tiên cơ, khi nào chịu bỏ qua cơ hội. Y cười nhạt một tiếng, lắc người thoái lui 3 bước. Song trường nhất tề đẩy ra, trường thanh xe gió rít lên, trường ảnh chụp trúng, đẩy ra bốn trái ngũ mang thần châu kích thẳng tới Đa Sự Đầu Đà. Bốn trái cầu này tuy đồng thời kích ra nhưng phương hướng lại khác nhau. Trong cùng chớp mắt, Đa Sự Đầu Đà chỉ thấy tai ủ đi vì tiếng va chạm của mấy quả thần châu. Mắt hoa lên, cước bộ của ông đã không ổn định, khí lực đã bị tiêu hao, làm sao có thể chịu nổi bốn trái thần châu nặng dư 10 cân mà Ngưu Nhất Sơn dùng toàn lực đánh tới. Ông đang thầm than, biết rằng hôm nay mình sắp phải bỏ mạng trong Ngũ Mang Thần Châu trận. Ngờ đâu, tất cả chỉ tuyệt nghe một tiếng hú lanh lảnh, tiếp theo đó là những tiếng loảng xoảng vang lên bất tuyệt, và rồi một tiếng kêu thảm thiết của Ngưu Nhất Sơn. Đa sự đầu đà, chỉ thấy cổ tay bị siết chặt, thân không tự chủ được thoái lui xa hơn trường. Ông lại mở mắt ra thì thấy trời xanh trong vắt, dương quang chói mắt. Ngũ Mang Thần Châu tuy còn bay qua bay lại không ngừng, nhưng thân hình của ông đã đang đứng trên mặt đất cách rừng đao không xa. Đa sự đầu đà trong cùng một chớp mắt, từ chết chuyển về sống. Lúc này chỉ thấy máu nóng bốc lên hừng hực, đoạn lại từ từ dịu xuống. Ông đưa mắt ngơ ngác hồi lâu, đang định thần lại ngưng mục trông ra, thì thấy Thiên Lý Minh Đàng Ngưu Nhất Sơn lập tâm hại người, lại làm hại mình. Lúc này máu me be bét, trước mặt thì bị gai đâm lỗ chỗ, sau lưng bị đao kiếm chém nát nhừ, trông vô cùng thê thảm. Chính trong giây phút ấy, Trác Trường Khanh đã thi triển tuyệt kỹ Thanh Long Thăng Thiên bay vọt lên, xông vào Ngũ Mang Thần Châu trận. Một tay nắm lấy cổ tay Đa Sự Đầu Đà, thi triển khinh công mang hòa thượng thoát khỏi hiểm cảnh. Ngờ đâu sát cơ của Thiên Lý Minh Đà đã nổi lên, mắt thấy Đa Sự Đầu Đà sắp táng mạng, làm sao có thể bỏ qua, gã bèn thu song trường tung mình truy kích. Trác Trường Khanh thân hình vừa chuyển, lúc này kiếm mi dựng ngược, trở tay tung một chiêu Long Vĩ Huy Phong. Thiên Lý Minh Đà chỉ thấy hắc y thiếu niên này tùy ý mà phất ra một trường thì không khỏi cười nhạt. Người lại tự muốn đi tìm tử lộ. Gã rùn người, song trường từ trước ngực đẩy ra. Thiên Lý Minh Đà nhất sinh lấy thần lực làm sở trường, cho nên một trường thế mạnh như vũ bão, khai sơn phá thạch, uy thế hung mãnh. Gã cho rằng thiếu niên kia đối trường với mình thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Trên thế gian này, những kẻ thành danh luôn khinh mạn những người vô danh, chẳng thèm đếm xỉa gì tới bọn họ. Có biết đâu rằng những người chân tài lại là những người tránh xa mọi thứ danh vọng và quyền lực. Nhất là trong lúc này, khi trận đấu tới hồi sinh tử, là con nhà võ lại càng không nên chủ quan khinh địch. Nhưng than ôi, có mấy ai lại tránh khỏi điều này. Khi Ngưu Nhất Sơn còn đang đinh đinh như vậy, chiêu thức chưa sử hết, liền thấy một luồng kình phong mạnh khôn tả ập đến. Hắn biết là hỏng rồi, nhưng lúc này đâu còn thời gian để cho hắn hối hận. Song trường của hắn vừa ra hết thì cước bộ đã lập tức bất ổn. Lúc này nếu là nơi bình địa, gã còn có thể thu chiêu ứng địch. Nhưng hiện tại cước bộ đã rối loạn, vừa định tháo lui, ngờ đâu đằng sau đã có ba trái Ngũ Mang Thần Châu kích tới, phong thanh rít lên ngay trận. Hắn tuy đã biết nhưng cũng vô phương mà tránh khỏi. Bình bình bình ba tiếng, ba trái châu đã ập tới, nặng nề đập vào sau lưng hắn. Hắn chỉ còn thấy những cảm giác buốt cuối cùng của kẻ sắp lìa đời, mồm hộc ra một búng máu tươi, gầm lên trong một tiếng ngã lan ra. Dù hắn có một thân bản lĩnh, võ công đầy mình, nhưng một khi đã bị Ngũ Mang Thần Châu Thiết Bố Sam kích phải, thì làm sao còn cách nào cứu nổi đây. Trác Trường Khanh hú dài, tung mình, cứu người, huy trưởng là bốn động tác. Nhưng các cao thủ võ lâm đứng trên khán đài nhìn thấy chỉ như có một vậy. Sự việc tuy kể ra dài dòng, nhưng diễn biến lại nhanh như chớp. Đa Sự Đầu Đà quay đầu nhìn thì thấy Trác Trường Khanh đang mỉm cười nói. Đại sư, không sao chứ? Đa Sự Đầu Đà chợt nhớ tới những cử chỉ khi trước của mình đối với vị thiếu niên anh hùng này, bất giác mặt nóng bừng. Nhưng ông cũng là một hán tử lỗi lạc. Lúc này tuy có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn không quên đáp lễ, cất giọng sang sảng. Tiểu huynh đệ, hôm nay hòa thượng này thật là tâm phục khẩu phục. Trác Trường Khanh mỉm cười. Đại sư quá lời. Chàng phóng mắt nhìn thấy mấy đạo mục quang trên khán đài đối diện đang chằm chằm nhìn mình với ánh mắt căm giận. Vô Ảnh La Sát Tiêu Thiết Phong đã xông vào trong Ngũ Mang Thần Châu trận, ôm thi thể của Thiên Lý Minh Đà ra. Đoàn cúi đầu nhìn lẩm bẩm, quả nhiên đã chết rồi. Trác Trường Khanh khẽ nhíu mày, trong lòng đột nhiên nổi lên cảm giác khó tả. Nên biết từ lúc chàng mới ra giang hồ tới nay, động thủ với người tuy rất nhiều lần nhưng chưa từng hại đến tính mạng một ai. Lúc này đã cảm thấy khó chịu vô cùng. Khẽ lắc mình lướt tới bốn trưởng, tới bên cạnh Vô Ảnh La Sát hạ giọng, hy vọng còn cứu được. Vừa định cúi đầu xuống xem xét thương thế của Ngưu Nhất Sơn, rẻ đâu Tiêu Thiết Phong quay ngoắt đầu lại, vừa nhìn thấy chàng liền lập tức rít lên, cút đi. Trác Trường Khanh xứng người, tại hạ chỉ có hảo ý, các hạ hà tất phải như vậy. Vô Ảnh La Sát cười khẩy, hảo ý, trước đây ta được nghe câu chuyện con mèo vật chết con chuột, sao lại khóc rống lên. Khi đó ta còn chưa tin trên thế gian này có chuyện như vậy. Hôm nay vừa thấy, thật khiến ta buồn cười. Tiêu Thiết Phong này há phải là hài đồng mới lên ba, ngươi đừng giả từ bi mà cả ta. Trác Trường Khanh lại sướng người, cho rằng mình có hảo ý, thế mà lại bị người ta khinh rẻ. Tuy trong lòng phẫn nộ, nhưng nghĩ lại thì lời nói của gã kia, câu câu đều là thực. Nếu một kẻ sau khi giết người xong lại có hảo ý xem xét thương thế của người bị giết, người khác đương nhiên hoàn toàn chẳng thể tin được. Tuy Trác Trường Khanh võ công cao siêu, nhưng suy nghĩ còn quá non nớt. Thực ra chàng giết người đâu phải là để thỏa mãn cá nhân. Những người sáng suốt át hẳn sẽ nhìn ra được mục đích của chàng. Trác Trường Khanh ngẩn người ra hồi lâu, chỉ thấy Thiên Lý Minh Đà đang nằm ngửa trên mặt đất, trước ngực loang lổ máu, khóe miệng một dòng máu tươi vẫn chảy ra, hai mắt lồi hẳn, nét mặt đanh ác. Bất giác chàng thở dài một tiếng, nhắm mắt lại cất giọng trầm buồn. Tại hạ thực là có hảo ý, nếu các hạ không tin... Lời còn chưa dứt, Ôn Cần đã lướt tới cắt lời. Hắn không tin thì thôi. Trác Trường Khanh mở bừng cả mắt than. Ta cùng người này vô cử vô oán, lúc này ta vô ý hại chết hắn ta, thực lấy làm ái nấy. Ôn Cần cười nhạt, nếu hắn ta giết chết vô căn đại sư thì sao? Huynh vì cứu người thì có ai dám trách? Chẳng nhẽ huynh phải khoanh tay nhìn vô căn đại sư bị hắn giết chết hay sao? Trác Trường Khanh cúi đầu trầm ngâm một hồi lâu, chợt thở dài một tiếng, ngẩng đầu lên đỉnh nói. Đã thấy vô ảnh La Sát Tiêu Thiết Phong bỗng đứng bật dậy, mắt chiếu hung quang gầm lên. Ta bất kể ngươi có ý thực hay ý giả, hảo ý hay là ác ý, Ngưu Nhất Sơn này đã bị ngươi giết chết. Về sau con cháu thân thích, bằng hữu của y, hết người này đến người khác tìm ngươi để báo thù, cho đến khi nào thấy ngươi chết đi mới thôi. Trác Trường Khanh cảm thấy chân tay lạnh ngắt, thầm nghĩ. Báo thù, báo oán. Con cái Ngưu Nhất Sơn đến tìm ta báo thù, chẳng khác nào ta tìm cửu nhân bây giờ cả. Oan oan tương báo, đời đời tầm thù, khi nào mới dứt đây? Chỉ nghe Ôn Cần cười nhạt một tiếng, chợt nói. Người đã làm bằng hữu của Ngưu Nhất Sơn, át hẳn người cũng muốn báo thù cho hắn, hả? Tiêu Thiết Phong chớp mắt chậm rãi. Vì bằng hữu báo thù chính là việc nhân nghĩa. Ôn Cần cười nhạt, cắt ngang. Nếu thế thì ngươi có lực lượng, ngươi nhất định vì bằng hữu báo kiểu, giết chết kẻ sát hại bằng hữu mình chứ. Tiêu Thiết Phong không khỏi sửng sốt, giọng pha lẫn ngạc nhiên. Đương nhiên là vậy. Ôn Cần lại tiếp. Gã này tuy giết chết bằng hữu của ngươi, nhưng lại chẳng có thù oán gì với ngươi. Ngươi làm sao mà giết gã? Đây chẳng phải là vô lý lắm hay sao? Đây há là vô lý. Ta vì bằng hữu phục thù, thế là có lý lắm chứ. Ôn Cần cười nhằn. Đúng rồi. Ngươi muốn báo thù cho bằng hữu, cho nên muốn đem một kẻ không oán thù gì với ngươi mà giết đi. Hơn nữa lại tự xưng là có đạo lý. Vậy thì Ngưu Nhất Sơn kia nếu giết chết bằng hữu của ta, ta lại giết chết hắn, há chẳng phải là cực kỳ có lý hay sao? Tiêu Thiết Phong lại ngẩn người ra, Ôn Cần tiếp. Như thế mà nói, Ngưu Nhất Sơn lập tâm muốn giết bằng hữu của ta, cho nên ta giết hắn trước, cứu được bằng hữu của ta, chẳng phải như thế không có đạo lý lắm hay sao? Nàng bắt bẻ một hồi, khiến Tiêu Thiết Phong cứng họng, mắt tròn tròn, mồm há hốc, không nói được câu nào. Ôn Cần cười lạnh lẽo, phẩy tay nói. Hãy mau đem bằng hữu của ngươi mà cút đi, còn đứng đó làm gì nữa? Tiêu Thiết Phong đứng nghệt ra hồi lâu, đoạn cúi người xuống, đỡ lấy thi thể của Ngưu Nhất Sơn lên, tung người đi. Sau mấy cái nhấp nhô đã mất tam dạng. Trác Trường Khanh nhìn theo bóng dáng của gã, mày kiếm vẫn cao lại, tựa hồ còn có điều ái nấy. Lại nghe phía trên khán đài, bỗng nhiên có một tràng vỗ tay giòn giã, một giọng nói cao vút cất lên. Tài ăn nói của cô nương quả là lợi hại, khiến gã La Sắt kia phải ôm đầu chuột mà chạy. Đáng xem là môi đao lưỡi kiếm, khiến ta thực lấy làm bội phục. Lời vừa dứt, Trác Trường Khanh chỉ thấy trước mắt hoa lên. Chưa kịp nhìn rõ là ai thì gã đã đứng ngay trước mặt. Chàng thầm kinh hãi, khinh công của người này quả là ảo diệu. Chàng định thần nhìn lại, chỉ thấy người này tuy đầu tóc đã bạc trắng mà râu dưới cằm lại cạo nhăn nhủi. Trên mình vận bộ y phục màu sắc loè loẹt, hoa hòe hoa xoáy, sặc sỡ gấp mấy lần cách trang sức của nữ nhân ăn mặc đòm dáng. Trác Trường Khanh vừa trông thấy, cơ hồ không ngăn được bật cười. Ôn Cần nhìn thấy cũng không khỏi hơi ngạc nhiên, đã thấy y phẩy tay mỉm cười. Lão phu vừa tới đúng lúc, tuy chưa thấy thân thủ của cô nương, nhưng đã thấy được miệng lưỡi của cô nương, quả thực là hân hạnh. Lão già này chẳng những trang phục quái dị mà thinh âm cũng cao vút. Ôn Cần vừa tức vừa buồn cười, nàng chưa hề thấy qua lão, lại không rõ lão từ đâu tới, tới từ khi nào. Nàng quay sang nhìn ba hồng y thiếu nữ lúc nãy theo sau nàng, thì thấy sắc mặt của họ cũng lộ vẻ ngơ ngác. Nàng buột miệng hỏi, lão tiền bối... Nàng còn chưa dứt lời, lão già kia đã bật cười ha hả cắt ngang. Có lẽ cô nương lấy làm kỳ quái lắm, lão phu từ đâu tới? Lão Phu lén lên núi, đi một mạch thì tới đây, cũng chính là muốn cho mọi người kinh ngạc một phen. Ôn Cần cười nhạt thầm nghĩ, nếu đêm qua không có mấy sự cố kia, lão muốn lên núi há lại quá dễ dàng như vậy. Trong số hơn 10 người ở trên khán đài, có mấy kẻ biết được lão già này. Hiện tại mấy gã ma đầu vẫn ngồi bất động, họ còn chưa biết Ôn Cần và Ôn Như Ngọc có mối cửu thù, cho nên vừa rồi khi thấy Thiên Lý Minh Đà bị giết vẫn không có động tĩnh gì, dường như ngồi chờ xem cuộc náo nhiệt xảy ra. Đã thấy lão già ăn mặc loè loẹt cười lên ha hả. Cô nương tuy không biết lão phu, nhưng lão phu là biết rõ cô nương. Từ lâu lão phu đã ngưỡng mộ nhan sắc và sự âm hiểm của cô nương, vì vậy không kiềm nổi mong muốn lên Thiên Mục Sơn này một chuyến. Ôn Cần bỗng trợn mắt nói, người có can hệ gì tới Hoa Lang Tất Ngũ? Lão bật cười, mắt híp lại, những nếp nhăn trên mặt trông càng thảm hại, nhưng hàm răng lại đều đặn và trắng như ngọc nói. Cô nương quả nhiên có con mắt tinh đời. Không sai, lão phu Tất Tử là sư phụ của gã bất tài vô dụng Hoa Lang Tất Ngũ kia. Ôn Cần chấn động trầm giọng, chẳng nhẽ các hạ chính là Ngọc Lan Tất Tử tiên sinh? Thái Phục lão nhân lại cười tít mắt, gù gật đầu. Trác Trường Khanh đêm qua khi ngồi ngoài thùng xe đã nghe thấy mấy hồng y thiếu nữ kia nói Hoa Lang Tất Ngũ bị Ôn Cần cắt mũi. Lúc này nghe lão nhân tự báo danh tính, lòng chàng cũng chấn động. Lão này chắc tới báo thù cho sư đệ của lão. Chàng lập tức định thần quan sát, đề phòng cảnh giác liền. Chỉ thấy Ngọc Lan Tất Tử híp mắt cười, liếc đi liếc lại Ôn Cần, đoạn nói. Cô nương tuổi hãy còn nhỏ mà khẩu tài sắc bén, thần quang doanh mãn, hiển nhiên nội lực rất có căn cơ. Chả trách gã sư đệ vô dụng của ta bị cô nương xẻ mũi. Ôn Cần cười nhạt, thế thì các hạ tới đây há chẳng phải là muốn phục thù cho sư đệ vậy? Ngờ đâu nàng còn chưa nói hết câu, Ngọc Lan Tất Tử đã xua tay lắc đầu lia lịa cắt ngang. Không phải, không phải, chẳng những không phải mà còn vô cùng sai lầm nữa. Các Trường Khanh và Ôn Cần ngẩn người ra, đã nghe Ngọc Lan Tất Tử nói tiếp. Gã Tất Ngũ kia vừa già vừa hồ đồ, không biết lượng sức mình, cốc mà đòi ăn thịt thiên nga. Đừng nói là xẻo mũi của hắn, dù cô nương có xẻo hai tay của hắn đi nữa, lão phu cũng không phản đối. Không phục thụ mà lại còn vỗ tay tán đồng đấy chứ. Trác Trường Khanh và Ôn Cần không hẹn mà cùng, ai nấy đều cùng có suy nghĩ. Người ta nói rồng sinh cửu tử, tử tử bất đồng, xem ra chẳng phải lộng ngôn. Gã Hoa Lang Tất Ngũ này tuy vô sỉ, không ngờ gã lại có một huynh trưởng quang minh chính đại như vậy. Suy xét người không nên nhìn diện mạo. Tất Tử này tuy xấu xí, không ngờ lại là một hán tử lỗi lạc đầy mình. Vừa nghĩ tới đó, chàng và nàng không khỏi sinh lòng hào cảm đối với vị Ngọc Lan Tất Tử này. Ôn Cần mỉm cười nói, xin lão tiền bối thưa lỗi, vừa rồi tề nữ có chỗ mạo phạm. Nàng lại cười tiếp, lão tiền bối tới đây có lẽ muốn tìm gia sư. Thời khắc này nàng không muốn cho ai biết sự tình giữa nàng và Ôn Như Ngọc, cho nên miệng vẫn nói hai chữ gia sư. Ngờ đâu nàng nói tới giữa chừng, Ngọc Lan Tất Tử đã lại lắc đầu xua tay lia lịa. Nàng ngẩn người ra, đã nghe Tất Tử nói, không phải, không phải, chẳng những không phải mà còn vô cùng không phải. Chỉ thấy Ngọc Lan Tất Tử cười híp mắt, Tất Ngũ cùng lệnh sư là chỗ quen biết, nhưng lão phu thì không, lần này tới đây không phải vì lệnh sư, nếu... Lão ta cười ha ha, không nói nốt câu lại cười tít mắt, liếc liếc Ôn Cần mấy lượt. Ôn Cần bị lão nhìn cũng lấy làm thẹn thùng, nhưng nàng không nói gì, khẽ trao mày liễu, mỉm cười một lúc rồi nói, vậy thì lão tiền bối tới đây chẳng nhẽ là để ngao du sơn thủy? Nàng vốn đã vô cùng kiều diễm, khi cười mặt ngọc như trăm hoa đua nở, liễu mi trao trao, mắt tựa hổ thu, hai hàm răng ngà khẽ hé, má lúm đồng tiền, thực là tiên giáng trần, quốc sắc thiên hương, không ngôn ngữ nào có thể tả nổi. Trác Trường Khanh đưa mắt nhìn, trong phút chốc bất giác cũng ngẩn người ra mà nhìn. Một quang Ôn Cần tuy không nhìn Trác Trường Khanh, nhưng nàng cũng biết Trác Trường Khanh đang ngắm mình. Nàng thấy lòng mình chợt nổi lên một cảm giác êm ái dịu ngọt, tuy không muốn cười nhưng cũng không tự chủ được mà bật cười trong trẻo. Ngước mắt lên thì thấy Ngọc Lan Tất Tử cũng đang đờ đẫn nhìn mình. Nụ cười của nàng vừa tắt thì thấy Ngọc Lan Tất Tử đang vò đầu bứt tai, miệng không ngớt lẩm bẩm, đẹp, đẹp, đẹp thật. Lão vừa nói xong, bộp một tiếng đã quỳ xuống trước mặt nàng. Trác Trường Khanh thử người, Ôn Cần lại càng kỳ quái hơn. Nàng khẽ lắc người thoái lui ba bước, la hoảng, lão tiền bối, người làm gì vậy? Nàng thật không biết sao? Ôn Cần lắc đầu, tề nữ thật không biết. Ngọc Lan Tất Tử chắp hai tay trước ngực, miệng lầm rầm, nàng thật không biết, nàng thật không biết lòng ta sao? Ta đang ngỏ lời cầu hôn nàng, ta muốn nàng đáp ứng, nàng hãy gả cho ta. Ta tuy là ca ca của Tất Ngũ, nhưng nhỏ tuổi và đẹp đẽ hơn hắn nhiều. Nàng đã cự tuyệt hắn, nhưng ta nghĩ nàng nhất định sẽ không cự tuyệt ta, có phải không? Trác Trường Khanh, Ôn Cần, Đa Sự Đầu Đà và tất cả các cao thủ võ lâm đứng quanh đấy đều nhất tề trợn tròn mắt, nhìn Ngọc Lan Tất Tứ cơ hồ đều cho rằng lão này điên mất rồi. Từ xưa đến nay, tất cả dù có nằm mơ cũng không nghĩ rằng trên thế gian này có người nào vô sỉ đến như vậy và có việc nào kinh tởm đến thế. Mọi người hiện diện không biết lòng mình có cảm giác gì nữa, chỉ nghe trên khán đài nổ ra một trận cười ầm ĩ. Ngọc Lan Tất Tứ vẫn quỳ mọp dưới chân của nàng, giơ tay lên giọng cầu khẩn: "Ta quỳ trước mặt nàng để biểu hiện mối tình ái của ta đối với nàng. Nàng có thương hại một người thương nàng đến ngây dại như thế không? Nàng là..." Trác Trường Khanh không chịu nổi gầm lên: "Câm mồm!" Ngọc Lan Tất Tứ mặt mày xa sầm: "Ta nói kể ta, can gì tới ngươi? Chẳng nhẽ ngươi muốn sinh sự hay sao?" Trác Trường Khanh mặt lạnh như tiền, gần giọng: "Đứng lên!" Khuôn mặt già nua khô quắt trông tựa như cam sành của Ngọc Lan Tất Tứ chợt biến đổi ghê gớm. Cặp chân mày chổi xế, đôi con mắt ngáo bỗng dựng ngược lên, gầm gừ: "Ngươi là ai? Ngươi có biết ta là ai không mà dám ngông cuồng ngạo mạn trước mặt lão phu? Hả? Có lẽ ngươi muốn nếm mùi đau khổ hay sao?" Khi nãy Ngọc Lan Tất Tứ ăn nói ôn nhu dịu ngọt, lúc này lời nói lại đanh thép, mắt mũi trợn ngược trông tựa hổ dữ. Chỉ là gã lại quên rằng mình vẫn còn quỳ dưới đất. Tư thế và sự biểu lộ tình cảm quả không tương xứng nữa. Mấy hồng y thiếu nữ kia trông thấy cảnh tượng đó đều bật cười khanh khách. Trác Trường Khanh càng tức giận, vừa định quát mắng lại nghe Tất Tứ hừ nhận một tiếng, tiếp lời: "Đối tượng của ta là vị cô nương này, chỉ cần cô nương thích nghe ta nói thì không ai có thể bắt ta im miệng. Tiểu tử nhà ngươi là cái quái gì? Đúng là chó đi bắt chuột, xen vào chuyện riêng tư của người khác." Trác Trường Khanh ngỡ người, chàng vốn là người thẳng tính ruột ngựa, lòng đã nghĩ chuyện gì thì không hề có điều gì quanh co ngoắt ngoéo. Lúc này không khỏi thầm nghĩ: "Đúng rồi, ta từng nghe người ta nói, nữ nhân rất thích được người ta tâng bốc nịnh nọt. Lão họ Tất này tuy nói năng bậy bạ, nhưng Ôn Cần vẫn à..." Nghĩ tới đây, chàng không khỏi ghé mắt liếc nhìn Ôn Cần, đã nghe Ôn Cần thong thả nói: "Họ Tất kia, ngươi mở mồm thúi nói những câu tồi bậy kia, ta chỉ có bảo ngươi câm miệng lại, ngươi có hiểu vì sao không?" Ngọc Lan Tất Tứ vốn nổ khí bừng bừng, chợt nghe Ôn Cần lại nói với mình, hơn nữa giọng thỏ thẻ oanh vàng, trong giọng nói hoàn toàn không lộ vẻ tức giận. Lòng gã không khỏi chao đảo, lập tức uốn éo giọng nói: "Chắc hẳn là tấm tình ái của lão phu đã làm cho cô nương động lòng à?" Ôn Cần lắc lắc đầu tiếp: "Không đúng." Nụ cười của Ngọc Lan tắt ngấm, nhưng trong chớp mắt gã đã mỉm cười nói: "Thế thì có thể là do cô nương rất thích nghe ta nói nên là..." Lão còn chưa nói xong, Ôn Cần lại lắc đầu: "Cũng không đúng." Nàng khẽ phất tà áo, khóe miệng tựa cười mà không phải cười, nói tiếp: "Khi ta còn bé, vào một buổi sớm mùa đông, đang ngồi trong vườn xem cảnh mặt trời mọc, bỗng nhiên có một con chó điên chạy tới cắn. Ta tức quá bèn đánh đuổi nó đi. Ngờ đâu cô ta vừa tới nhìn thấy vậy bèn mắng ta một trận, nói rằng một nữ nhân phải nên văn tĩnh thùy mị một chút, làm sao lại có thể ngang hàng với loài chó điên được." Giọng nói của nàng thật êm ái dễ nghe, nhưng không thấy xuất hiện nụ cười trên môi. Lúc này ánh thái dương yếu ớt chiếu lên khuôn mặt nàng, trông nàng tựa như bức tượng thần vệ nữ. Ngọc Lan Tất Tứ nhìn ánh mắt thất thần, dường như đã bị nàng hấp hồn, buồn miệng thốt: Phải lắm, ngày nay cô nương thủy mị vẫn nhã thế này, át hẳn lúc thiếu thời được giáo dưỡng chu đáo lắm." Ôn Cần cười mỉm: "Ta tuy chưa được kể là văn nhã, nhưng chắc chắn là không ngang hàng với loài chó điên. Về sau cũng có một con chó điên tới cắn, ta chỉ lánh xa một chút để nó..." Nàng hơi khựng lại, ánh mắt Ôn Cần nhìn Trác Trường Khanh lại tiếp: "Nhưng hiện tại nếu có con chó dại tới cắn, ta bất đắc phải tránh xa nó, vì bây giờ ta đã có..." Nàng cúi đầu mỉm cười: "Có một người bảo vệ cho ta rồi." Nàng khẽ nâng cánh tay ngả ngọc, chậm rãi chỉ vào Tất Tứ: "Trường Khanh, huynh có thể đuổi con chó điên này đi được chứ?" Trác Trường Khanh thấy nàng mỉm cười nói chuyện với Tất Tứ, trong lòng rất lấy làm bực tức, hận không thể quay đầu bỏ đi ngay. Giờ nghe nói vậy thì ngẩn người ra, hồi lâu mới hiểu được ẩn ý của nàng. Lòng bất giác vừa buồn cười vừa tức, thiếu nữ này quả là điêu ngoa vô cùng. Thời khắc này dù lòng đầy tâm sự mà vẫn còn nói cười như không. Chàng đưa mắt trông chỉ thấy Ngọc Lan Tất Tứ đang quỳ dưới đất, sắc diện lúc trắng lúc xanh. Đột nhiên lão hét lên một tiếng, đứng bật dậy, chỉ vào mặt Ôn Cần lớn tiếng chửi rủa: "Đồ danh con nhà ngươi thật không biết cao biết thấp, Tất Tứ thay ra có hảo ý đề cử ngươi." Lão còn đang chửi rủa, hốt thấy một đạo kinh lực ập tới, uy mãnh ghê gớm. Kinh lực trấn áp muốn nghẹt thở, thực bình sinh lão chưa hề thấy qua. Sau lúc hoảng kinh, thân hình của lão vọt ra ngoài năm thước. Định thần nhìn kỹ thì thấy Trác Trường Khanh mặt lạnh như băng, vung trường cười nhạt. Sau khi ta vẫy tay 3 lần, nếu ngươi vẫn còn nấn ná ở lại đây thì đừng trách ta hạ thủ không lưu tình đó. Ngọc Lan Tất Tứ tựa hồ bị kinh lực trường phong của chàng khiến cho kinh hãi, sắc mặt đột biến, thoái lùi 3 bước. Tay Trác Trường Khanh vẫy 2 lần, thấy lão đã có ý tháo chạy thì lòng chàng không khỏi có chút rộng lượng. Nên biết chàng vốn tính đa cảm, khi nãy hạ thủ giết chết Thiên Lý Minh Đả Ngưu Nhất Sơn thì đã cảm thấy quá bất nhẫn. Lúc này tuy có chút giận dữ Ngọc Lan nhưng cũng không muốn xuống tay để đả thương lão. Ngọc Lan Tất Tứ thoái lui 3 bước, thân hình vừa ngừng lại đã quay phát người nhanh như cơn lốc, tay hữu vẫy nhẹ, lập tức có 3 luồng kình phong phân trưởng bắn ra 3 nơi đại huyệt, Tương Đài, Huyền Quan, Nhũ Tuyển trước ngực của Trác Trường Khanh. 3 đạo ám khí này chẳng những vô cùng bé nhỏ khó phát hiện được, hơn nữa lại bắn ra trong khi Ngọc Lan Tất Tứ chuyển người. Trác Trường Khanh chỉ thấy nhoáng một cái, 3 đạo ám kình kia đã cách chàng không quá 3 thước. Ôn Cần nhìn thấy tình thế như vậy thì quá đỗi lo lắng, hoa dung biến sắc, la hoảng đâm bổ tới. Đã thấy Trác Trường Khanh thun người lại, tuy ngực bụng đã hóp vào mà cước bộ bất động. Ngực đã thoát vào hơn thước nhưng thấy mũi ám khí vẫn lao tới ảo ảo, phong thanh rít lên ghê rợn. Mấy cao thủ võ lâm đứng xung quanh đều tiếc rẻ cho một thiếu niên anh hùng sắp táng mạng dưới tay của Ngọc Lan Tất Tứ. Ôn Cần đưa mắt trong thì chỉ thấy trước mắt tối sầm, đầu óc mê dại, loạng choạng thối lui mấy bước, thiếu chút nữa là té lăn ra đất. Ngọc Lan Tất Tứ cất tiếng cười đắc ý. Tiểu tử ngông cuồng, cũng cần cho ngươi nếm mùi của Tất Tử Thái gia. Lão nói chưa xong, đột nhiên Trác Trường Khanh khẽ khoát tay tiếp lấy 3 mũi ám khí. Ngọc Lan Tất Tứ kinh hoàng đứng sững ra. Trên khán đài đa số là các cao thủ võ lâm, mắt sắc như đao kiếm, cho nên ám khí kia tuy nhỏ mà họ vẫn trông rõ mồn một. Lúc này thầy đều kinh ngạc, có kẻ không dằn được bật tiếng la thất thanh. Ôn Cần định thần lại, mở mắt ra nhìn và định tới chỗ Trác Trường Khanh để xem thương thế của chàng. Nhưng thấy chàng vẫn bình thản lạnh lùng, không tỏ dấu hiệu nào bị trúng thương, thì nàng lại vui mừng quá đỗi, mở miệng hồi lâu mà không nói được câu nào. Trác Trường Khanh dừng ngực, cặp chân mày rậm, cười một tiếng lạnh lẽo, đột nhiên khẽ phất tay. 3 cây ngũ lăng cương châm nhỏ hơn châm thường mấy lần đã từ trong tay chàng trở về bột chủ Tất Tứ. Phong thanh xe gió rùng rợn, lực đạo so với khi nãy Tất Tứ phát ra còn mạnh hơn gấp mấy lần. 3 cây ngũ lăng cương châm vốn là thứ ám khí mà Ngọc Lan Tất Tứ đã dùng để dương danh với giang hồ. Uy lực tuy hơi kém nhưng cũng là thứ ám khí lợi hại không phải tầm thường. Thứ ám khí này cực kỳ tà độc, hơn nữa sắc bén vô cùng, lại thêm công lực của Ngọc Lan Tất Tứ chẳng phải là loại tầm thường. Dù người nào học được một thân công phu Thiết Bố Sam, Thập Tam Thái Bảo hoặc Liêm Trung Trảo, nếu như gặp phải ám khí này e rằng cũng khoanh tay chờ chết mà thôi. Vì vậy Ngọc Lan Tất Tứ cũng không thể ngờ rằng ám khí mà lão phát ra lại không giết nổi hắc y thiếu niên. Lúc này đã thấy 3 mũi châm bay ngược trở lại, lão cũng biết rõ uy lực của thứ ám khí này, lập tức lạnh toát cả người, từ đầu đến chân như bị ai đổ một thùng nước đá. Lúc nguy cấp chẳng còn chỗ nào để giữ thể diện nữa, gã liền ngã người lăn mấy vòng. Chỉ nghe phong thanh 3 luồng xe gió vụt qua sát đầu, bay qua chừng 2 trượng đều đã rơi xuống cả. Lão lồm cồm bò dậy, quần áo dính đầy đất cát, tóc rối tán loạn, 2 mắt thất thần, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Bao nhiêu vẻ đắc ý ngạo cuồng trên mặt lúc nãy giờ đã tan biến đi đâu cả. Ngẫm nghĩ, cứ xét công lực khi ta phát ra 3 mũi ngũ lăng độc châm, dù là gỗ đá cũng không chịu nổi. Gã thiếu niên này không rõ đã dựa vào thứ võ công gì, chẳng nhẽ nội công của hắn đã luyện tới mức toàn thân lực kim cương bất hoại rồi hay sao? Lão cũng không thể biết rằng bộ hắc y mà Trác Trường Khanh vận trên người thoạt trông có vẻ xấu xí, nhưng kỳ thực lại là vật phi phàm. Chính do Tư Không lão nhân dùng ra con quái xà dưới chân núi Hoàng Sơn năm xưa may thành. Số nhân Ôn Như Ngọc khi đó cũng không quản đường xa ngàn dặm từ Miêu Cương đến núi Hoàng Sơn để lấy bằng được vật này. Những chuyện kỳ lạ trên thế gian đích xác là những suy nghĩ thông thường, không khi nào có thể tưởng tượng nổi. Da của quái xà này chẳng những rắn chắc vô tỉ, đau thương chém không đứt, mà gặp lửa không cháy, gặp nước không ướt. Vì thế mà khi Vân Trang Trình gặp Trác Trường Khanh, Trác Trường Khanh từ trong đám cháy bình thản bước ra, trên người không có lấy một đốm lửa. Vạn Diệu Chân Quân Doãn Phàm cùng chàng uống rượu nơi tiểu điếm ngoài thành Lâm An cũng đã thấy. Khi chàng khóc, nước mắt không thấm vào áo mà chảy xuống đất. Giờ đây 3 mũi độc châm của Ngọc Lan Tất Tứ tuy là bá đạo nhưng đã bị nội lực hóa giải quá nửa phần. lại thêm công năng của hắc y dị phục, tự nhiên không thể hại chàng được rồi. Chỉ thấy Ngọc Lan Tất Tứ đứng sững người, hai mắt đờ đẫn hồi lâu, mặt lúc xanh như tàu lá, lúc trắng bệch như vôi, cuối cùng lại than thầm một tiếng, thân hình khẽ vặn quay người buôn đi. Nào hay Ôn Cần chợt cười lên lạnh lẽo gằn giọng, đứng lại. Thân hình của Tất Tứ vừa ngừng, Ôn Cần lạnh lẽo nói, ngươi sủa loạn cả nửa ngày, giờ đây đã như vậy vội bỏ đi hay sao? Nàng nhón chân khẽ điểm, thân hình thấp thoáng đã lướt tới cảnh lão. Sư đệ quý hóa của ngươi đã lưu lại một cái mũi rồi, ngươi biết điều thì cũng nên lưu lại chút gì chứ. Ngọc Lan Tất Tứ vừa sợ vừa tức, đã thấy Ôn Cần khẽ vẫy tay. Một hồng y thiếu nữ đứng cách đó không xa, lập tức lướt tới nhanh như gió, hai tay nâng một thanh đoản kiếm, tựa như cây chủy thủ. Đoản kiếm chỉ dài một thước, chuôi kiếm chạm khắc vô cùng tinh xảo, thân kiếm tinh quang rực sáng dưới ánh thái dương, phát ra tia sáng chói mắt. Đó chính là vật mà các nữ nhân trong giang hồ thường dùng để phòng thân. Ôn Cần nhếch mép cười, cầm lấy đoản kiếm, đưa ngón tay búp măng ngả ngọc khẽ búng lên thân kiếm. Chỉ nghe một tiếng keng ngân dài, Ôn Cần lại nói, mũi hữu dụng hay là tai hữu dụng? À, hẳn cả hai thứ đó đều vô dụng cả, hay là ngươi lưu lại cả hai thứ đó nhé. Ngọc Lan Tất Tứ kinh hoàng than thầm, thôi rồi. Lão tuy da mặt dày hơn vỏ cam sành, nhưng làm sao lại có thể chịu đựng được sự sỉ nhục như vậy trước mặt bao nhiêu người. Lòng tuy biết rõ rằng mình hoàn toàn không phải là địch thủ của Hắc Y thiếu niên, nhưng thời khắc này thì cũng phải liều chết một phen. Trong lúc xoay chuyển, ý nghĩ vừa định tung mình phát ra một chưởng. Ngờ đâu, trong khi gã đang suy nghĩ như vậy, sau lưng đột nhiên có làn gió thoảng qua. Hắc Y thiếu niên Trác Trường Khanh đã lướt đến trước mặt lão. Mặt lão biến sắc, cặp mắt thất thần, ánh mắt dại đi. Đã nghe thấy Hắc Y thiếu niên chậm rãi thốt lên, để cho lão đi đi. Ôn Cần hơi sừng lại, làn thu ba đảo mấy lượt, chợt bật cười bỏ tay xuống, nở một nụ cười kiểu diễm. Mới rồi ta chỉ cố ý làm cho lão sợ mà thôi. Trác Trường Khanh mỉm cười, thế thì tốt lắm. Chàng khẽ phẩy tay, còn chưa đi mau. Chàng thấy Ôn Cần nhu mì như vậy, lòng bất giác cảm thấy sung sướng. Mấy hồng y thiếu nữ kia thấy ngày thường Ôn Cần điêu ngoa hung dữ thế nào, nay lại có vẻ ôn thuần với Hắc Y thiếu niên. Ai nấy nhìn nhau không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Ngọc Lan Tất Tứ trợn mắt nhìn Trác Trường Khanh với ánh mắt thù hận, oán độc. Chợt lão thở dài than, Thanh Sơn bất cải, lạc thủy trường lưu à? Ý là núi kia chưa dứt, sông kia vẫn chảy cuồn cuộn. Lời chưa hết, thân hình của lão đã lao vút đi như tên bắn, chỉ thấy từ xa xa còn văng vẳng vọng lại, ân đức này ngày sau tất báo. Ôn Cần đưa mắt nhìn theo bóng dáng của lão khẽ nói, huynh nhân từ với hắn như vậy, nhưng vì tất hắn đã cảm kích, sau này còn muốn kiếm huynh phục thù cũng không chừng. Vậy thì huynh cần gì phải tự làm khổ mình chứ. Sắc diện của Trác Trường Khanh xa sầm, chàng nghiêm mặt nói, làm người chỉ cầu sao cho lòng mình vô hối, còn người khác đối với ta thế nào đi nữa, ta chẳng phải là người thi ân mà mong báo đâu. Hồi thứ 13 của câu chuyện Nguyệt Dị Tinh Tà của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.